phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 287, địa hành dạ xoa. Cầu đặt mua, người đâu? La Vân sợ hãi cả kinh, chỉ nghe thấy mèo đen thanh âm bên tai bờ vang lên. Bên trái, cái gì? La Vân vội vàng xoay người, quả nhiên là trông thấy nữ nhân xuất hiện ở hắn bên trái. Hai tay như thương, cấp thứ hướng về phía hắn. Ngọa tàu này cái gì tốc độ? Cũng quá mẹ nó nhanh đi. La Vân vội vàng giơ lên hai tay, hiểm hiểm đỡ được nữ nhân một nhát này. Oanh, lực lượng cường đại oanh kích mà đến. May mắn La Vân dựa vào đam sơn cản nhật, quyền pháp đã đem nhục thân rèn luyện phi thường kiên cố. Nếu không không phải bị một kích này đánh nát xương cánh tay không thể. Cho dù xương cốt không có vỡ, La Vân vẫn cảm giác được một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức đánh tới. Đồng thời người khác cũng bị cỗ này lực lượng khổng lồ đánh bay. Đụng phải hậu phương tủ thuốc, soạt một tiếng, thủy tinh, tấm ván gỗ nát trên đất, bên trong đặt vào thuốc cũng khắp nơi tản mát. Mặc dù dáng chống đỡ lấy không có ngã, lại cảm giác ngực một trận bị đè nén. Há mồm phun ra một đoàn tanh máu đồ ăn thoáng làm dịu. Trong lòng thì là tràn đầy chấn kinh. Vừa rồi nữ nhân này còn tại đường phố trên, cách phòng khám bệnh xa mấy chục mét. Nhưng trong nháy mắt, không đúng, là so chớp mắt đều nhanh, nàng liền xuất hiện ở bên người mình. La Vân trước kia đã từng gặp được rất nhiều yêu quỷ, thậm chí còn có huyền y nương nương dạng này dã thần. Cần phải đơn thuần tốc độ, thật đúng là không có cái nào có thể cùng nữ nhân này so sánh. Nàng thật sự là quá nhanh, nếu không phải mèo đen kịp thời nhắc nhở, chỉ sợ mình đã bị nàng bẻ vụn đầu lâu. Nữ nhân đối với La Vân có thể ngăn lại nàng một kích này, cũng có chút kinh ngạc, chậc chậc nói, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, còn rất nhanh. La Vân tức sạm mặt lại. Lời này nghe làm sao như vậy khó chịu. Người nhà chỉ chính là một phương diện nào nhanh. Bỗng nhiên, mèo đen thanh âm vang lên lần nữa. Bên trái, có kinh nghiệm của lần trước, La Vân đều không có quay người, hướng thẳng đến bên trái ném ra một bộ thất tinh tiền. Bắt đầu phá ma trận, khởi động, rực rỡ mà sắc bén ánh sao, theo thất tinh tiền bên trong bắn ra, bắn về phía đột nhiên xuất hiện tại bên trái nữ nhân. Giấu ở trong phòng khám thất tinh tiền cũng toàn bộ bị kích hoạt, theo bốn phương tám hướng bắn nhanh tới. Trong lúc nhất thời, trong phòng khám ánh sao chói mắt, thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước hư ảnh xuất hiện ở nữ nhân bốn phía, muốn đem nàng thôn phệ. Tại linh khí phá ngàn về sau, La Vân sử dụng pháp khí cũng không còn keo kiệt. Dù sao lão tử linh khí nhiều, đánh không lại ngươi, liền lấy pháp khí đập chết ngươi. La Vân không có gấp dùng huyết canh, bởi vì cái này nữ nhân tốc độ thực sự quá nhanh. Hắn nhất định phải hạn chế lại nữ nhân này tốc độ, nếu không rất dễ dàng sẽ bị nàng cho né tránh. Một khi đánh cỏ động rắn, còn muốn dùng huyết canh, suy yếu thực lực của nàng, liền không dễ dàng làm được. A, nữ nhân hiển nhiên không nghĩ tới chính mình lần này tập kích lại bị La Vân phát hiện, hơn nữa còn khởi động nhiều như vậy pháp khí. Ngươi ở đây bày ra pháp khí cạm bẫy phải không? Đáng tiếc những này đối ta cũng không có ích lợi gì. Nữ nhân âm thanh hung dữ cười nói, bành trướng quỷ khí theo trong cơ thể nàng tuôn ra, hóa thành từng đầu màu đen xúc tu, nghênh hướng bay vụt tới thất tinh tiền. Chỉ nghe một mảnh liên miên nổ vang, thất tinh tiền liên tiếp vỡ vụn, rớt xuống đất, thành một đống đồng nát. Nữ nhân quỷ khí biến thành xúc tu, cũng bị thất tinh tiền cho xoắn nát không ít. Đồng thời nàng mau lẹ thân pháp, cũng thay đổi chậm lại. Nhưng La Vân vẫn là không có dùng huyết canh. Hắn nhất định phải làm nữ nhân này triệt để bị cuốn lấy. hắn đem linh khí rót vào cánh tay trái, triệu hoán Ngụy Diên cùng ác quỷ kỵ sĩ cùng triển chiêu. Lý Nguyên Phương khác biệt, Ngụy Diên là trực tiếp phát hạ linh hồn lời thề hướng hắn hiệu chung, không cần bồi dưỡng cảm tình, cũng có thể trực tiếp triệu hoán đi ra. Một cái thanh đồng cổng vòm đột ngột xuất hiện ở trong phòng khám. Ngụy Diên mang theo ác quỷ kỵ sĩ phóng ngựa lao vùn vụt mà ra. Không cần La Vân phân phó, thẳng đến nữ nhân đánh tới. Làm khi còn sống, chết sau vẫn luôn tại chiến đấu lão tướng. Quan sát chiến trường tình thế, phân biệt địch ta, đã là dung nhập vào hắn thực chất bên trong bản lãnh. Triệu hoán ác quỷ tác chiến, ngươi thế mà còn có loại này bản sự. Nữ nhân cười lạnh liên tục, bất quá, chỉ bằng đám này quỷ còn không làm gì được ta. Nàng thoại âm rơi xuống thời khắc, cũng là Ngụy Diên mang theo bộ khúc đuổi giết đến nàng bên cạnh thời điểm. Ngụy Diên mặc dù bởi vì hạn chế, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cùng bộ khúc phối hợp thỏa đáng, cộng thêm còn có thất tinh tiền tương trợ. Cho dù nữ nhân này có ngũ tạng cảnh thực lực, cũng có thể tới rằng co, nhưng rõ ràng là ở vào hạ phong, không chống được bao lâu. La Vân cũng không có trông cậy vào Ngụy Diên có thể diệt đi nữ nhân này. Hắn muốn chính là ngăn chặn nữ nhân. Hắn đưa tay nhập bao, lấy ra một cái bình nhỏ, dùng sức đánh tới hướng nữ nhân. Nữ nhân cho dù là bị Ngụy Diên trở lệ quỷ cùng thất tinh tiền cuốn lấy, phản ứng vẫn như cũ rất nhanh. Huống chi nàng vẫn luôn phân tâm thần tại giám thị La Vân. Thấy La Vân ném ra một cái bình nhỏ, nàng nhanh chóng hướng bên cạnh lóe lên, liền cho né tránh. Phanh, một tiếng, bình nhựa rơi trên mặt đất, ùm ụp ụp, quay cuồng một hồi. Nhưng cùng một thời gian, một cái bình nhựa lặng yên không tiếng động bay đến nữ nhân đỉnh đầu. Thân bình vỡ ra, bên trong chứa huyết canh, huy sái rơi xuống. Lúc trước cái kia cái bình bất quá là dẫn ra nữ nhân lực chú ý ngụy trang. Cái này dùng gió thổi tới cái bình, mới thật sự là sát chiêu. Nữ nhân cũng là phản ứng nhanh, phát giác được trên đầu có dị động, vội vàng muốn né tránh. Nhưng lần này, Ngụy Diên cùng ác quỷ kỵ sĩ đem hết toàn lực kéo lại nàng, làm nàng không có thể né tránh, bị huyết canh ngâm một thân. Đây là máu. Nữ nhân ngửi ra ba máu mùi, trên mặt hiện lên một tia khinh miệt biểu tình. Cái gì máu chó đen, gà trống màu gà máu cùng kinh nguyệt máu, đối phó phổ thông yêu quỷ vẫn được, tại nàng nơi này căn bản không có tác dụng. Nhưng một giây sau, sắc mặt của nàng liền thay đổi. Nàng cảm giác chính mình lực lượng ngay tại phi tốc trôi qua, biến yếu, ngắn ngủi một sát na công phu, thực lực của nàng vậy mà liền theo ngũ tạng cảnh hậu kỳ bị áp chế đến thai tức cảnh sơ kỳ. Tại sao có thể như vậy? Đây là cái gì máu? Vì sao lại có loại này công hiệu? Nữ nhân trên mặt rốt cục xuất hiện biểu tình khiếp sợ. Nhưng La Vân cũng không trả lời nàng, mà là trực tiếp nhào tới, thi triển ra đam sơn cản nhật, lấy đầu vai vì súng, như lôi đình bình thường, dồn sức đụng hướng về phía nàng. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều đạo lý, La Vân là hiểu được. Dù là hắn không phải nhân vật phản diện, trong lúc kịch chiến nói nhiều, đồng dạng sẽ gặp nạn. Oanh, La Vân đầu vai bị nữ nhân dùng tay cản lại, nhưng cùng lúc, mấy đạo dùng âm ti pháp mực vẽ ra trấn hồn phù, lại tại gió táp gợi lên dưới, bay về phía nữ nhân. Trong lúc vội vã, nữ nhân mặc dù né tránh mấy đạo, nhưng vẫn là bị trong đó một đạo dán trên mặt. Một cái bộ dáng cổ quái quỷ ảnh, lập tức bị trấn hồn phù bức ra thân thể nữ nhân. Hắn tướng mạo xấu xí liền không nói, dưới hông còn kéo một cái dài đồ vật, quả thực không thể nhịn, là địa hành dạ xoa. Mèo đen liếc mắt nhận ra cái này quỷ, Dạ xoa chia làm không hành dạ xoa cùng địa hành dạ xoa. Khác nhau ở chỗ không hành dạ xoa có cánh có thể phi hành, đồng thời giỏi về biến hóa. Địa hành dạ xoa mặc dù không biết bay, nhưng bọn hắn lực lượng rất lớn, tốc độ cũng không so không hành dạ xoa chậm bao nhiêu. Vô luận là loại nào dạ xoa, đều là cực kỳ hung ác lệ quỷ. Hóa ra là dạ xoa, thảo nào tốc độ nhanh như vậy. La Vân nói, hắn biết dạ xoa lấy tốc độ nhanh nghe tiếng, lại có mau lệ quỷ biệt danh. Địa hành dạ xoa rời đi phụ thân nữ nhân, gầm thét chụp vào La Vân. Hắn vốn là cách La Vân rất gần, một chảo này trong nháy mắt liền đến La Vân trước mặt. Một khi bị bắt trúng, La Vân không chết cũng phải trọng thương. La Vân muốn né tránh, nhưng là không kịp rồi. Địa hành dạ xoa tốc độ vốn chính là cực nhanh, huống chi còn cách hắn rất gần. Mắt thấy hắn liền bị địa hành dạ xoa cào nát đầu. Một thanh đen nhánh đại đao gào thét mà tới, chạm tại địa hành dạ xoa trên tay, trong nháy mắt liền đem tay của nó chặt đứt. Ngụy Diên cầm trong tay đại đao, phẫn nộ quát, đừng tổn thương ta chủ. Ta đây trước hết diệt ngươi, lại giết hắn. Địa hành dạ xoa cũng gầm rú lên, thanh âm của hắn sắc nhọn chói tai, tựa như là lợi khí xẹt qua bảng đen lúc phát ra thanh âm, làm cho người ta nghe toàn thân không thoải mái. Hắn thân eo lắc một cái, nhào về phía Ngụy Diên, hai bên lập tức chém giết lại với nhau. Địa hành dạ xoa mặc dù bị huyết canh suy yếu thực lực, nhưng vẫn là có thai tức cảnh sơ kỳ trình độ, mà Ngụy Diên bởi vì nhận triệu hoán hạn chế, chỉ có thể phát huy ra quy nguyên cảnh thực lực. Cũng may hắn còn có bộ khúc, đồng loạt kết xuất chiến trận, cũng là có thể cùng địa hành dạ xoa đánh thành cái ngang tay. La Vân đang muốn đi lên hỗ trợ, bên tai bỗng nhiên lại vang lên mèo đen nhắc nhở, cẩn thận hắn móng vuốt. Hả? La Vân sắc mặt biến hóa, liền thấy địa hành dạ xoa bị chém xuống quỷ thủ bắn lên, chạy dưới háng của hắn chộp tới. Ngoạn tào, thật độc ác a. Một chảo này nếu là chộp vào phía trước, chính là đứt ruột trứng nát, đoạn tử tuyệt tôn. Nếu là chộp vào đằng sau, đó chính là hoa cúc thảm đầy mông tổn thương. La Vân vội vàng rút lui về phía sau, đồng thời gọi ra một cái xoắn ốc phong đoàn, đánh phía cái này âm hiểm quỷ thủ. Mặc dù chỉ là tay, nhưng tốc độ lại là cùng địa hành dạ xoa đồng dạng mau lẹ. Đúng là tránh đi xoắn ốc phong đoàn, cũng không tiếp tục hướng La Vân phát động tập kích, mà là lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, bắn về phía La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm vị trí. Cha mẹ của ngươi liền nấp ở cái chỗ kia đúng không? Mặc dù ta không biết ngươi dùng cái gì pháp thuật, làm ta cũng nhìn không thấy bọn họ, nhưng ngươi không nên tại diệt ta người ra trành quỷ về sau hướng cái chỗ kia xem. Địa hành dạ xoa âm thanh hung dữ cười nói, nguyên lai hắn trước thúc đẩy dưới tay vong hồn cùng ra người trành quỷ tập kích La Vân lúc, có tại mật thiết chú ý tình huống. La Vân quay đầu xác định cha mẹ an nguy, cái nhìn kia bị hắn thấy được. Một người tại vừa mới vượt qua nguy hiểm lúc, không có khả năng ngắm loạn nhìn loạn, cho nên địa hành dạ xoa có thể xác định, mặc dù hắn không có ở chỗ nào trông thấy người, nhưng La Vân cha mẹ khẳng định liền giấu ở chỗ nào, chỉ là bị thuật pháp cho biến mất hành tung. La Vân đầu tiên là giật mình, nhưng ngay lúc đó lại bình tĩnh xuống dưới. Có mèo đen canh giữ ở chỗ ấy, đừng nói là một cái tay, liền xem như địa hành dạ xoa tự mình đi qua, cũng đừng hòng làm bị thương cha mẹ của hắn. Quả nhiên, bắn về phía La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm quỷ thủ, bỗng nhiên liền ngừng lại, tại trong giữa không trung. Xảy ra chuyện gì? Địa hành dạ xoa ngạc nhiên sững sờ, nhưng thân thể phản ứng nhưng không có chịu ảnh hưởng, xoay người tránh thoát một cái ác quỷ kỵ sĩ đột thứ, trở tay muốn đem ác quỷ kỵ sĩ bắt tới ăn hết. lại bị Ngụy Diên một bộ tấn mãnh bá đạo đao pháp bước cho lui. Nhưng lúc này, càng làm cho địa hành giả xoa chấn kinh sự tình xảy ra. Hắn cái tay kia vậy mà hư không tiêu thất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.